Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 451, hư không chi thuật. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 451, hư không chi thuật đảo mắt liền là mấy ngày trôi qua, Lâm Thiên tháng ngày cũng là xem như bình tĩnh, không có người tới quấy rầy. Tỉnh liền đi kiếm ăn, ăn no rồi liền ngủ, nằm tại khối đá lớn kia bên trên, thỏa thích lười biếng hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng tắm gội ở trên người. Bạch, thỉnh thoảng, trong hạp cốc, sẽ bộc phát ra trùng thiên khí tức. Cái kia là có người đốn ngộ, một buổi sáng đột phá. Chuyện như vậy, trong những ngày qua, cũng không hiếm thấy, mà lại, trò đùa trẻ con cái gì, càng là nối liền không dứt. Dù sao, có lưu truyền thừa vách đá mặc dù rất nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều lại bởi vì này một khối vách đá. Có người tại lĩnh hội, liền chủ động từ bỏ, đi một cái khác khối vách đá. Nơi này, không thiếu nhường ở đây tất cả mọi người điên cuồng truyền thừa. Có thể dạng này trước vách đá, vị trí cuối cùng có hạn. Cứ như vậy, phân tranh khó mà tránh khỏi. Liền liền Vũ Tông cũng bị cuốn vào hai lần. Lâm Thiên mặc dù thấy được, có thể cũng không có đi quản. Hai lần hỗn chiến xuống tới, Vũ Tông mặc dù không tính là thắng, nhưng cũng không có thua. Dùng mấy người bị thương thụ thương làm đại giá, cuối cùng lưu tại bọn hắn chọn chúng khối kia trước vách đá. Mà lúc này đây, mặt phía nam khối kia trước vách đá, Diệp gia đệ nhất nhân Diệp Khai đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi lập lòe quỷ dị ánh sáng, một đóa thanh liên tại hắn sau lưng nở rộ tới, đáng sợ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Đột phá, lúc này vừa mới lĩnh hội thành công, đạt được truyền thừa thu kình thương, cảm nhận được động tĩnh bên này, không chỉ ghé mắt, có chút kinh ngạc nhìn Diệp gia vị này thiên kiêu. Bất quá rất nhanh, khiến cho hắn kinh ngạc chuyện xuất hiện, chiếm lấy mặt phía nam cái kia một góc Diệp gia thiên kiêu nhóm trên thân, dồn dập không kiềm hãm được phóng xuất ra khí tức của mình. Đây là muốn tập thể đột phá tiết tấu, mà tại bọn hắn mở mắt về sau, ngồi tại một bên khác Trần Nặc cũng đột nhiên mở mắt. Một khắc này, hai con mắt của hắn bên trong ánh bạc đảo ngược, chỗ sâu lại như hư không thâm thúy. Một tôn lớn như vậy hư ảnh chiếu rọi ở sau lưng, khí tức của hắn cũng đang không ngừng cất cao. Cái này khiến tỉnh lại tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình. Mặt phía nam đây là cái gì quỷ? Làm sao đều đột phá? Mọi người kinh ngạc nhìn Trần Nặc bọn hắn, Thu Kình Thương cùng Lạc Giao đám người cũng là gương mặt khiếp sợ. Không biết chuyện gì xảy ra, nơi này truyền thừa, mặc dù liền liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận, thật là không tệ, nhất là vậy đối đạo cảm ngộ, càng làm cho người tiến bộ khá lớn, nhưng muốn nói, đủ để làm cho tất cả mọi người đều đột phá, lại là có chút khoa trương. Dù sao, ngộ tính khác biệt, lại thêm tích lũy không đủ, coi như mạnh hơn truyền thừa cùng cảm ngộ, người cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa. Muốn nhất cử đột phá, dù cho chẳng qua là một cái tiểu giai tầng, cũng tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ, loại hiện tượng kỳ quái này lại tại mặt phía nam xuất hiện, Diệp gia tất cả mọi người vậy mà đều tại lĩnh hội về sau đột phá, mặc dù chỉ là một cái tiểu giai, vẫn như trước nhường vô số người hâm mộ. Liền liền Thu Kình Thương cùng Lạc Giao bực này trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật, cũng không khỏi tâm động. Chẳng qua là, còn không đợi bọn hắn đi qua, mặt phía nam trên vách đá năng lượng liền bắt đầu như ẩn như hiện dâng lên. Này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình. Là phải biến mất sao? Bọn hắn nhìn mặt phía nam vách đá, vẻ mặt có chút khó coi. Trên vách đá những truyền thừa khác cũng không là vĩnh hằng tồn tại, chúng nó đều dựa vào trường sinh tiên tông tiên hiền, lưu lại năng lượng, duy trì tại đây bên trong. Một khi mất đi những năng lượng này, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, Lạc Dao lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận, cảm giác mình hẳn là cùng một cái rất không tệ truyền thừa, bỏ lỡ cơ hội. Một lát, Diệp Khai khí tức chậm rãi bình phục lại, không nữa sao động, cảnh giới của hắn cũng do thần thai cảnh đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng. Loại cảm giác này, Diệp Khai kinh nghi bất định mở to mắt. Một viên lá cây theo trước mắt hắn chậm rãi bay xuống, chỉ thấy hắn hai tay vung lên, này miếng lá cây đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lần nữa vung lên hai tay thời điểm, này miếng lá cây lặng yên không tiếng động từ không trung bay ra. Đây là hư không chi thuật. Thấy cảnh này, Thu Kình Thương kinh hãi, Lạc Dao đám người cũng là sắc mặt đại biến. Người nào không nghĩ tới, này Diệp gia người lấy được lại là giữa thiên địa, là thưa thớt nhất thuật pháp một trong hư không chi thuật. Tại chân nhân phía dưới, nắm giữ này loại thuật pháp, có thể nói đã là tương đương với nửa cái chân đứng ở thế bất bại. Điểm này nhìn một chút trước đó Trần Nặc liền biết, nương tựa theo một thân xuất thần nhập hóa hư không chi thuật, liền liền đầu kia đáng sợ thánh hoàng cấp hung thú đều không làm gì được hắn, bị hắn một người kiềm chế, đây là Lạc Dao đều làm không được sự tình, có thể Trần Nặc lại làm được, mà lại vô cùng dễ dàng. Cho nên có thể nghĩ, hư không chi thuật tại chân nhân phía dưới cảnh giới đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào, đơn giản liền cùng gian lận một dạng. Hắn có lẽ đánh không lại ngươi, có thể ngươi nếu muốn giết hắn lại khó như lên trời. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Thu Kình Thương tầm mắt lấp lánh, trong mắt không nhịn được lóe lên một tia ghen ghét. Nếu là hắn cũng nắm trong tay này loại thuật pháp, đi tranh một thoáng thánh tử vị trí, chỉ sợ cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Coi như không tệ. Diệp Khai nhắm mắt cảm thụ một thoáng, theo vách đá bên trong tìm hiểu tới thần thông, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này thu hoạch có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, không chỉ đạt được một tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả lưu lại không gian loại thần thông, mà lại còn chiếm được lực lượng của hắn truyền thừa. Phải biết, đây chính là một vị chuẩn đế suốt đời tu vi a. Có thể nghĩ, đến mạnh bao nhiêu, chẳng qua là duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này truyền thừa cũng không là hắn độc hưởng, thậm chí không phải bọn hắn Diệp gia độc hưởng, bởi vì có một người trực tiếp điểm đi một nửa. Đây là Diệp Khai không thể nào tiếp thu được. Ta Diệp gia đồ vật, ngươi cũng dám cầm? Diệp Khai tầm mắt quét tới, rơi vào Trần Nặc trên thân, trong mắt lộ ra sát ý, trực tiếp đem cái này truyền thừa xem như hắn Diệp gia đồ vật, mà Trần Nặc liền là kẻ trộm ngươi Diệp gia đồ vật. Nghe vậy, Trần Nặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉa mai, cười nhạo nói, các ngươi Diệp gia sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu, chỉ cần cùng các ngươi dính vào một chút quan hệ, liền cái gì đều là các ngươi Diệp gia đúng không? Diệp Khai không tiếng không nói, cũng biết mình không để ý tới, cho nên dứt khoát trực tiếp động thủ, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem cái kia nửa cái lực lượng truyền thừa cướp tới lại nói. Có cái kia nửa cái lực lượng truyền thừa, hắn mặc dù không nói có khả năng lập địa thành thánh, thế nhưng tương lai thánh cảnh khẳng định ngăn không được hắn, cho nên cái này hắn nhất định phải được. Thanh Liên Hoành không, Diệp Khai như quỷ mị một bên cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt lại tại Trần Nặc đằng sau xuất hiện, ra tay đã là sát chiêu lăng lệ mà tàn nhẫn. Có thể tại công kích đến trong nháy mắt đó, đứng tại chỗ Trần Nặc quanh thân không gian một hồi vặn vẹo, cả người trực tiếp biến mất tới. Lăng lệ thanh quang từ không trung xẹt qua, rơi xuống một cái không. Sau một khắc, một đạo ánh bạc theo một bên khác đột ngột đánh ra, không có người biết rõ đến từ phương nào, cứ như vậy trực tiếp thẳng hướng Diệp Khai, Bạch cũng như Trần Nặc biến mất một dạng. Diệp Khai cũng tại thời khắc này thần bí biến mất, giấu vào hư không. Đạo ngân quang kia tuy mạnh, thế nhưng vô hụt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.